phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 508, Ngụy Hoài hoảng sợ cùng vui. La Vân khóe mắt liếc qua lườm mèo đen một chút, lại cười, thầm nghĩ, bất quá cũng không quan trọng, ta hiện tại nuôi sủng vật, chẳng lẽ còn ít à? Arachne chi noãn mặc dù nguy hiểm, nhưng ta mấy cái khác sủng vật, cũng không phải ăn chay. Mèo đen hiện tại đã rất ít nhìn trộm La Vân tâm tư. Tự nhiên không biết hắn giờ khắc này ở nghĩ cái gì. Chỉ là không tự chủ được hắt hơi một cái, lắc lắc đầu, luôn cảm giác tựa như là có ai ở sau lưng nói nó nói xấu đồng dạng. Nó quay đầu mắt nhìn Vượng Tài, con hàng này còn tại hồng hộc, lè lưỡi, cười ngây ngô. Cũng không biết tại vui thứ gì, không khỏi trong lòng một trận nổi giận, nâng lên móng vuốt, chạy Vượng Tài mặt chính là một bạt tai, đánh Vượng Tài một mặt mộng bức. Không hiểu rõ chính mình là nơi nào đắc tội mèo đen đại lão. Buồn bực lại không dám hỏi, chỉ có thể là ủy khuất lẩm bẩm. La Vân trong lòng hướng Vượng Tài nói tiếng xin lỗi. Người khác không biết, hắn lại rõ ràng, Vượng Tài đây là tại thay hắn nhận qua. La Vân đem Arachne chi noãn giấu kỹ trong người. Này chứng là vật sống, không thể phóng tới thứ nguyên túi trong. Đồng thời vì có thể tại có cần thời điểm, kịp thời mượn dùng đến bị Arachne chi noãn thôn phệ truyền thừa thần thông. Sát người mang theo là lựa chọn tốt nhất. Chuyện chỗ này, phòng cũng lục soát xong tất. La Vân cùng Hạ Nguyệt liền muốn chuẩn bị rời đi. Bất quá chuyện bên này, vẫn là muốn thông báo an bảo cục. Một là để bọn hắn phái người tới làm giải quyết tốt hậu quả công việc. Hay là đem chính mình theo Tả Hằng trong trí nhớ nhận được một ít tình báo nói cho bọn hắn, để bọn hắn có thể kịp thời tiến hành điều tra. Thế là La Vân lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho Ngụy Hoài. Lúc này Ngụy Hoài đã tan tầm trở về nhà, vừa ăn xong cơm tối, chuẩn bị bồi lão bà ra ngoài đi tản bộ tản bộ. Nghe thấy điện thoại di động kêu, hắn mò ra vừa nhìn điện báo biểu hiện, nhìn thấy là La Vân gọi điện thoại tới, không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói, hắn không phải cùng Hạ Nguyệt đến Sơn Thành đi chơi sao? Chẳng lẽ lại gặp được chuyện gì? Lắc đầu, hắn bóp lại nút trả lời, đang chuẩn bị muốn nói chuyện, liền nghe được La Vân thanh âm theo điện thoại di động trong truyền ra. Ngụy cục trưởng, ta đã đem theo trong tay các ngươi chạy đi cái kia vực ngoại thiên ma xử lý. Làm phiền ngươi thông báo Sơn Thành an bảo cục người tới làm giải quyết tốt hậu quả đi. Chờ một chút, ngài nói cái gì? Ngụy Hoài còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Thẳng đến La Vân đem lời nói mới rồi lại cho lặp lại một lần về sau, hắn mới xác định chính mình không có nghe lầm. Không khỏi là vừa mừng vừa sợ. Ngài cùng Hạ Nguyệt đi Sơn Thành không phải là vì du ngoạn, mà là chạy vực ngoại thiên ma đi. Ngài làm sao biết hắn tại Sơn Thành? Hắn không hỏi La Vân vì cái gì không nói trước thông báo bọn họ một tiếng. Sự tình rõ ràng, La Vân làm như vậy khẳng định là đối bọn hắn năng lực không tín nhiệm. Đối này Ngụy Hoài còn không có cách nào tức giận. Ai bảo bọn họ lần trước đem sự tình làm hư đây? La Vân sẽ hoài nghi bọn hắn năng lực là có thể lý gì đây? Ta có thể biết hắn lúc trước thân phận là Vương Thiến lão bản, tự nhiên cũng có thể biết hắn sẽ tiềm ẩn tại Sơn Thành. La Vân tất nhiên sẽ không nói cho Ngụy Hoài chính mình là thông qua ổ quay trong điện kia mặt pháp kính thấy được đầu này vực ngoại thiên ma tình huống. Mập mờ nói một câu về sau, liền rời đi chủ đề. Ta tại xử lý đầu này vực ngoại thiên ma thời điểm, theo hắn, trong miệng, lấy được một ít tình báo. Ngụy Hoài lập tức kích động, vội vàng hỏi nói, cái gì tình báo? Ngay sau đó lại bảo đảm nói, ngài yên tâm, lần trước bị vực ngoại thiên ma lừa qua, trêu đùa trải qua, cho chúng ta rất lớn giáo huấn. lại xử lý cùng vực ngoại thiên ma tương quan sự tình. Chúng ta nhất định sẽ càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Không dối gạt ngài nói, chúng ta gần nhất còn đặc biệt điều một nhóm kinh nghiệm phong phú, bản lãnh quá cứng nhân viên tình báo cùng hình sự trinh sát nhân viên tới, chuẩn bị phối hợp chúng ta tinh nhuệ hành động nhân viên, thành lập một cái đặc biệt nhằm vào vực ngoại thiên ma bộ môn mới. La Vân mặc dù liệu đến quan phủ sẽ có hành động, nhưng không có nghĩ đến bọn họ thế mà đến nhanh như vậy. Quan phủ lực lượng quả nhiên không phải cá nhân hoặc tổ chức có thể so sánh. Tình huống là như vậy, La Vân đem chính mình theo Tả Hằng trong trí nhớ nhìn thấy mấy cái khác vực ngoại thiên ma tình huống, hướng Ngụy Hoài nói một lần, nhất là trọng điểm miêu tả một chút mấy cái kia vực ngoại thiên ma bộ dáng. Cuối cùng nói bổ sung, vực ngoại thiên ma đô am hiểu biến hóa bộ dáng cùng thân phận, cho nên ta cũng không xác định mấy cái này vực ngoại thiên ma phải chăng còn là Tả Hằng trong trí nhớ bộ dáng, nhưng ta cảm thấy có thể từ hướng này bắt đầu tiến hành điều tra, vạn nhất bọn họ còn không có biến hóa bộ dáng cùng thân phận, liền có thể kịp thời khai thác hành động, đối này tiến hành bắt giữ hoặc đánh chết. Sau đó ta đem mấy cái kia vực ngoại thiên ma dáng vẻ vẽ ra đến, các ngươi cầm chân dung đi thăm dò, dễ dàng hơn. Ngụy Hoài đại hỉ, bọn họ mặc dù biết vực ngoại thiên ma tồn tại, nhưng bởi vì vực ngoại thiên ma cực thiện ẩn nấp thân phận hành tung, cho nên bọn họ nhằm vào vực ngoại thiên ma điều tra, tiến triển cùng thu hoạch đều là cực ít. La Vân cho ra tình báo này tới đúng lúc, ít nhất là để bọn hắn có điều tra phương hướng cùng manh mối. Coi như mấy cái kia vực ngoại thiên ma đã biến đổi bộ dáng cùng thân phận, nói không chừng cũng có thể theo bọn họ trước kia dùng thân phận bên trong tra ra một ít manh mối tới. Ngay sau đó, La Vân lại đem vực ngoại thiên ma đang tìm kiếm phá hủy tiền sử di tích văn minh sự tình, cùng bọn họ dự định hạn chế nhân loại tại tu chân cùng khoa học kỹ thuật thượng phát triển chuyện, cùng nhau báo cho Ngụy Hoài. Sau khi nghe xong, Ngụy Hoài nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu quả như thật làm vực ngoại thiên ma đạt được, đối với nhân loại tại tu chân cùng khoa học kỹ thuật hai đại lĩnh vực tiến hành áp chế cùng suy yếu, như vậy nhân loại văn minh thế tất sải bước lui lại, nói không chừng sẽ còn một lần nữa trở lại ăn lông ở lỗ thời đại, từ đó triệt để mất đi sức chống cự. Đừng nói là đợi đến hạ cái 3.000 năm, vực ngoại thiên ma quy mô đột kích, chính là lưu tại trên địa cầu những này vực ngoại thiên ma cũng có thể đem toàn nhân loại đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta sẽ lập tức đem những này tình huống báo cáo đi lên. Xem ra chúng ta ngoại trừ phải tăng cường tự thân phòng hộ biện pháp bên ngoài, còn muốn cho quan trọng nhà khoa học phối hợp cảnh vệ mới được. Ngụy Hoài lúc nói lời này, ngữ khí 10 phần ngưng trọng, dừng một chút về sau, hắn lại bổ sung một câu, nhằm vào tiền sử văn minh tìm kiếm cùng khai quật công tác cũng muốn tăng tốc. Hắn này một hệ liệt ý nghĩ, cùng La Vân cũng không mưu mà hợp. Thoáng bình phục một chút tâm tình về sau, Ngụy Hoài lại hỏi, La tiên sinh, còn có khác thu hoạch sao? Không có. Vậy được, ta cái này thông báo Sơn Thành An Bảo Cục tới giải quyết tốt hậu quả. Ngài đem địa chỉ cho ta nói một chút. Ngụy Hoài làm lão bà đem điện thoại di động của nàng giao cho mình, mở ra notebook, ở phía trên đưa vào La Vân đọc lên địa chỉ, sau đó lại thuật lại một lần, xác định không có sai về sau, liền cùng La Vân tạm biệt, cúp điện thoại, vội vàng liên hệ Sơn Thành An Bảo Cục người. Cùng một thời gian, La Vân đẩy cửa phòng ra, ôm Hạ Nguyệt ra Tả Hằng nhà. Chuyện nơi đây đã chấm dứt, tiếp xuống chính là sung sướng hai người thời gian. Bất quá, làm La Vân cùng Hạ Nguyệt đi xuống sau lầu, lại bị tầng dưới cảnh tượng làm sững sờ. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.